Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 6, 6, sinh hung hăng sinh cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa con đều sướng đến phát rồ. Từng người kích động nhận đan dược trong tay Lý Tô. Lý Tô an bài xong, lặng lẽ rời khỏi chính điện, về Sơn Trang. Không sai, Lý Tô quyết định tiến một bước thêm giải thưởng lớn. Cổ vũ Lý gia hậu đại sinh dục nhiều hơn. Đương nhiên, chuyện này cũng cần Lý gia tiến một bước mở rộng bản đồ sinh ý. Tuy nói tu tiên giả hoàn toàn không thèm để ý tiền tài thế tục, nhưng Lý gia khổng lồ như vậy, Lý gia hậu đại đều là phàm nhân. Bọn họ cần tiền tài thế tục. Phu quân, tại sao lại mang bầu? Ninh Hiểu Vũ nhíu mày. Nàng mới sinh đứa bé thứ nhất hơn nửa năm, lại mang bầu. Nàng cũng không nghĩ một chút. Từ nàng sinh hạ đứa bé thứ nhất, thân thể khôi phục, Lý Tô gần như mỗi ngày đều lôi kéo nàng. Sao có thể không mang thai được? Nàng là tiên tử. Đầu tiên Lý Tô cưới, đương nhiên Lý Tô sẽ trọng điểm chăm sóc. Lại mang bầu, Lý Tô lộ ra tiếu dung, dán đầu trên bụng Ninh Hiểu Vũ. Nghe, mặc dù còn không có nghe được thai động, nhưng thân là trúc cơ tu sĩ, Lý Tô đã nhận ra sinh mệnh nho nhỏ trong bụng của nàng. Ha ha, tốt. Lý Tô tâm tình rất tốt, kéo Ninh Hiểu Vũ qua, hung hăng hôn một cái. Mắt thấy phu quân nhà mình cao hứng như vậy, lông mày đang nhíu của Ninh Hiểu Vũ cũng buông lỏng ra. Nhìn gương mặt tuấn lãng anh tuấn của Lý Tô, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Mặc dù lại mang bầu nhanh như vậy, nhưng chỉ cần phu quân cao hứng là được. Mấy tháng sau Ninh Hiểu Vũ sinh đứa bé thứ hai, nhưng mà đứa bé thứ hai cũng không có linh căn. Cho dù là hai tu tiên giả, muốn tất cả con cái đều có linh căn cũng rất khó khăn. Ngược lại là hai năm này trong số tiểu thiếp mới nhập của Lý Tô, một tiểu thiếp sinh một hài tử có linh căn cho Lý Tô. Tuy nói linh căn chẳng ra sao cả, nhưng chỉ cần có linh căn thì cực kỳ không tệ. Như vậy, Lý gia đã có ba hậu đại có linh căn. Ba hậu đại có linh căn này, Lý Tô an bài một lượng lớn nha hoàn và lão mụ tử chiếu cố. Chờ ba tiểu gia hỏa này đầy 12 tuổi, có thể đưa đến tiên môn. Quá sớm không được, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn, tu luyện sớm cũng không phải là chuyện tốt. Linh căn Lý Tô cũng được tăng cường nhất định lần nữa. Toàn bộ Lý gia dưới cơ chế khích lệ mới của Lý Tô, một năm này cũng thêm không ít tân đinh. Sinh, hung hăng sinh cho ta. Sau khi không cần lo lắng tuổi thọ của mình, Lý Tô quyết định hóa thân thành một cái máy gieo hạt, dùng thời gian tiến một bước gia tăng số lượng hậu đại của mình. Chỉ cần cơ số đi lên, luôn có thể sinh ra một hai hậu đại có linh căn. Mặt khác, nhân số hậu đại gia tăng, bản thân cũng có ban thưởng. Thế là tần suất hắn nạp thiếp bắt đầu trở nên tấp nập. Sau khi trúc cơ, bên trong vũ quốc không ít đại hộ nhân gia đều muốn gả nữ nhi cho Lý Tô. Lý Tô nạp thiếp độ khó dễ dàng hơn so với trước đó nhiều. Phu quân, tại sao lại mang bầu? Ninh Hiểu Vũ lại sầu. Tu tiên giả thật ra thì không phải dễ mang thai như vậy, nhưng Ninh Hiểu Vũ lại giống như là thể chất dễ mang thai. Sau khi sinh ra đứa bé thứ hai, còn không đầy một năm, lại được Lý Tô cày cấy mang bầu. Lúc này mới gả cho Lý Tô không đến 4 năm, đã mang thai 3 đứa. Trời, sao nàng có thể sinh như vậy chứ? Vẫn không có linh căn a. Nhưng mà đứa bé thứ ba của Ninh Hiểu Vũ sau khi sinh ra vẫn không có linh căn. Linh căn, loại vật này xem ra gấp không được. Bên trong vũ quốc, một chút tu tiên gia tộc từ luyện khí kỳ tu sĩ tạo thành. Nói là gia tộc, thật ra thì tu tiên giả trong đó cũng mấy người mà thôi. Mặc dù nói không có linh căn, Lý Tô cũng không có thất vọng. Mỗi thêm một hậu đại, đều có thể tăng trưởng tu vi của hắn. Phu quân, tán tu hội nghị 10 năm một lần sắp bắt đầu. Người muốn đi sao? Một ngày này, Ninh Hiểu Vũ nhớ tới một sự kiện. Tán tu hội nghị, Lý Tô nghe nói qua. Đây là tán tu trong mấy cái quốc gia thế tục xung quanh vũ quốc tổ chức hội nghị. Vũ quốc và mấy quốc gia thế tục xung quanh bị ba tiên môn cùng thống trị. gia nhập tiên môn cũng không dễ dàng. Linh căn kém một chút, chỉ có thể làm một đệ tử ngoại môn ở trong tiên môn. Một khi rất nhiều năm không có tinh tiến, ngay cả đệ tử ngoại môn đều không làm được, chỉ có thể biến thành tán tu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tài nguyên tu luyện có hạn, tiên môn cũng không có khả năng nuôi phế nhân. Rất nhiều tán tu chính là như vậy mà có. Nếu như Lý Tô không phải có ân với trưởng môn Phi Tiên Tông, cũng không thể một mực ở lại Phi Tiên Tông. Ninh Hiểu Vũ có thể đi vào Phi Tiên Tông cũng là nhờ quan hệ của Lý Tô. Tán tu hội nghị như thế này, trước kia Lý Tô rất ít tham gia, chỉ là một đám thái điểu hội nghị mà thôi. Lộ tuyến trưởng thành của Lý Tô lại không giống tu tiên giả khác. Lần này, nghe Ninh Hiểu Vũ nhắc đến, Lý Tô có một chút hứng thú. Có kế hoạch, Lý Tô sắp xếp chuyện trong nhà một chút. Ninh Hiểu Vũ vừa mới sinh đứa thứ ba không lâu, cũng không định rời khỏi Lý gia. Vừa vặn trong nhà do nàng tọa trấn. Hiểu Vũ, ta đi. Thế là, một ngày này, Lý Tô cưỡi ngựa, rời khỏi Lý gia, tiến về Vũ quốc biên cảnh. Tán tu hội nghị tổ chức ở giữa mấy cái quốc gia thế tục. Nơi đó có nhiều khu vực không người. Những khu vực này ít ai lui tới. Thường thường cũng sẽ có một chút nguy hiểm. Phàm nhân sẽ không đến đây. Cách chương.